trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn. Chương 2, phòng livestream khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hayek Can thiếu niên trong màn hình phản ứng rất chậm, thoạt nhìn có chút ngốc ngốc. Khi ở tiếng đập cửa vang lên lần thứ hai, cậu mới chần chờ từ tia, ên ghế chậm rãi xuống dưới, động tác thoạt nhìn có chút yếu ớt. Thiếu niên đại khái 16, 17 tuổi, tia, ên người mặc một chiếc áo thun màu vàng nhăn nhúm, bởi vì thiếu niên quá mức mảnh khảnh nên chiếc áo có vẻ hơi rộng. Cậu mặc một quần ngủ rộng thùng thình màu xám, thoạt nhìn càng thêm tinh tế nhỏ gầy. Như thể có một bàn tay có thể dễ dàng nâng cậu lên. Mà lúc này thiếu niên bởi vì nghiêng đầu nhìn về phía sau cửa, mái tóc dài tia, ên trán hơi tản ra, lúc này người xem mới thấy rõ ràng khuôn mặt của Nguyễn Thanh. Thiếu niên diện mạo tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt phượng hơi hơi nhếch lên, lông mày như được thần cẩn thận tỉ mỉ vẽ lên, vốn dung mạo lạnh lùng như tiên lại bởi vì mắt trái có nốt ruồi lệ thêm vài phần diễm lệ, thoạt nhìn xinh đẹp dị thường. Liền tựa như đóa mạn châu sa tia, ên đường tử vong, dẫn lối khiến người ta cam tâm tình nguyện rơi vào vực sâu. Thiếu niên đứng dậy liền vội muốn đi ra cửa, tựa hồ muốn mở cửa. Nhưng mà Nguyễn Thanh vừa mới nhấc chân, cậu liền đập thẳng vào thành ghế vì mải nhìn về hướng cửa, không chú ý tới trước mắt, trực tiếp va vào ghế dựa bên cạnh tường. Ghế dựa không phải là sofa êm ái mà là ghế gỗ với góc cạnh có chút sắc nhọn. Cậu đau đến mức kêu ên một tiếng, đôi mắt đẹp lập tức tràn ngập sương mù, khóe mắt hơi đỏ lên, cậu che lại đầu gối chậm rãi ngồi xổm xuống. Trông thật đáng thương, nhưng thiếu niên vẫn cố kìm nước mắt, cố chấp không cho nước mắt chảy xuống khiến cậu càng thêm đáng thương. Cũng làm cho một số người ơi tồn tại một số suy nghĩ thầm kín không thể cho ai biết, muốn làm thiếu niên khóc thảm hại hơn một ít. Nguyễn Thanh cố chống lại phản ứng si, ẻn lý không thể giải thích được của cơ thể, lạnh lùng suy nghĩ hỏi hệ thống. Sao lại thế này, thân thể cậu xác thật là yếu, nhưng cậu không nhớ rõ thân thể mình lại yếu ớt như vậy. Tùy tiện va chạm nước mắt liền ngăn không được. Hệ thống trả lời ngắn gọn giả thiết nhân vật. Nguyễn Thanh lúc này mới nhớ tới cậu cần sắm vai NPC, mà phó bản này NPC chính là một người u ám lại yếu ớt. Yếu ớt đến mức không thể chịu một tia ủy khuất, đừng nói đến mấy chuyện va đập thế này. Nguyễn Thanh mím môi, chậm rãi cuốn ống quần rộng lên. Đôi chân trắng nõn như ngọt, có chút mảnh mai, dưới ánh sáng càng làm tăng thêm vẻ tinh xảo, đầu gối hơi đỏ. Va chạm không nặng, thậm chí không chảy ra. Nhưng màu đỏ hiện lên tia, ên làn da trắng muốt hết sức đáng sợ, phòng chừng một lát liền sẽ chuyển biến thành vết bầm xanh tím. Lông mi cậu hơi run, đôi mắt phiếm hồng đầy nước mắt. Đáng chết, đau đớn ca, ích thích khiến cậu càng không khống chế được nước mắt. Nguyễn Thanh C, án mô, y đê, ới, xề thổi đầu gối, vừa thổi vừa nhỏ giọng nói. Thanh âm mềm mại mang theo tia khóc nức nở cùng uy khuất. Không đau, không đau, tựa như không có người để ý cậu chỉ tự an ủi bản thân mình. Tia, ên tế Nguyễn Thanh không phải đang an ủi chính mình, cậu chỉ là đang an ủi thân thể nát bét này. Thiết lập của NPC này chính là tự an ủi bản thân mình khi uy khuất, nếu không nước mắt sẽ không ngừng tràn ra, Nguyễn Thanh làm như vậy cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nước mắt không rơi nhiều như vậy. Đàn ông đổ máu không đổ lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải thực lực tạm thời không đủ phá hủy trò chơi này, Nguyễn Thanh thật muốn liều chết đến cùng. Ngọc nát đá tan, mà người xem trong phòng livestream thấy vậy, mọi người đang spam lần nữa ngừng lại, làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy mình không chịu được nữa, cậu ấy thật sự quá đáng yêu, làm sao có người đáng yêu như vậy, tôi cũng vậy. Tôi thậm chí cảm thấy cậu ấy mắng chửi người ta xấu xí là đúng, bởi vì so với cậu ấy thì chẳng phải là xấu sao, dù có đáng yêu cũng không thể tùy tiện mắng chửi người khác. Người bị anh mắng ấy đau lòng thống khổ biết bao, nên anh phải xin lỗi em mới tha thứ anh, mọi người bình tĩnh một chút. Mọi người có tư cách gì để nạn nhân tha thứ, hãy suy nghĩ lại nếu cậu ta mắng chính là mọi người, sẽ còn cảm thấy cậu ta đáng yêu sao, đúng. Cẩn thận nghĩ lại nếu cậu ta dẫm lên ngực tôi và mắng tôi xấu xí. Áo thun của cậu ấy có vẻ hơi to. Nếu dẫm lên tôi, có phải hay không có thể thấy cái gì đó không? Nếu là nói như vậy, thực xin lỗi, phía trước mẹ nó đừng tự bổ não nữa. Đáng yêu cũng vô dụng, cậu ta lập tức liền chết. Không cần. dường như không được đáp lại. Tiếng gõ cửa càng ngày lớn, thậm chí còn có tiếng đạp cửa. May mắn bên trong căn phòng cũ nát, nhưng cánh cửa làm bằng sắt an toàn chống trộm, sẽ không dễ dàng bị đá văng ra. Người ngoài cửa tạm thời không vào được, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một cái cửa sắt nếu có thể ngăn lại hung thủ, phó bản này không khỏi quá mức đơn giản. Thiết lập NPC là mắc chứng sợ giao tiếp với xã hội, cơ bản sẽ không đi ra ngoài, cửa căn bản bị khóa. Nhưng bởi vì hôm nay là dưới lầu gì đưa màn thầu, vì vậy cửa cũng không khóa. Đã bị phòng livestream khủ, âm muốn lựa chọn, cửa lại không khóa. Đây tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Nguyễn Thanh đứng lên, chậm rãi tới gần cửa, không phải cậu không nghĩ nhanh khóa cửa nhưng cả người cậu đều không có sức lực. Ngay khi cậu định khóa cửa cùm cụp một tiếng, tay nắm cửa bỗng nhiên chuyển động. Biến cố này làm Nguyễn Thanh hơi mở to hai mắt nhìn. Người ngoài cửa có chìa khóa phòng của cậu, không kịp khóa trái, Nguyễn Thanh ý thức được điểm này, lập tức muốn rời xa khỏi cánh cửa. Nhưng mà người ngoài động tác càng nhanh, trực tiếp một chân đá vào cửa. Cửa bị đá văng, Nguyễn Thanh đứng ở sau cửa bị đẩy ra sau, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. A, cơn đau gấp mấy lần so với va vào ghế truyền vào đại não Nguyễn Thanh, nước mắt không chịu khống chế trực tiếp chảy ra. Thân thể này tồn tại chính là để kéo chân sau. Không phải Nguyễn Thanh phản ứng không đủ nhanh, mà là thân thể này mảnh mai tựa hồ lâu rồi không vận động, lại còn trong trạng thái đói khát lâu ngày, căn bản không được tránh được. Cửa bị đá văng sau rốt cuộc lộ ra người gõ cửa. Là một người đàn ông tuấn tú trong bộ quần áo thường ngày màu đen. Hắn thô bạo ném đồ trong tay ném xuống bên cạnh người nằm dưới đất, từ trên cao nhìn xuống. Đã chết rồi sao? Còn chưa có chết, thật là làm người ta buồn nôn, tao lúc trước không nên cho mày thuê nhà, cả ngày tựa như một con chuột hôi thối ru rú. Lời nói mỉa mai của người đàn ông mới nói được một nửa thì giọng nói của hắn ta đột ngột dừng lại. Thiếu niên trên mặt đất khẽ run lên, chiếc áo phông có phần hơi rộng bởi vì té ngã lộ ra một phần da trắng nõn ra cùng vòng eo thon thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông nhìn hình ảnh này cứng lại. Lời nói châm chọc lập tức bị chặn lại cổ họng, ngớ ngác đứng ở đó. Thị lực của hắn vẫn luôn tốt, dù khoảng cách hai người không gần, nhưng hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy khóe mắt thiếu niên đỏ lên vì đau đớn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, hàng mi dài đã ướt, rung rinh như đôi cánh. Khi ánh mắt của cậu nhìn qua, tựa như câu dẫn người ta. Ánh mắt của hắn bất giác rơi vào đôi mắt ửng hồng của cậu, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ. Thật xinh đẹp làm sao? Nguyễn Thanh không rảnh lo quan tâm đến những thứ khác, cậu đau đến mức chả. Y nước mắt, đại não gần như ngừng hoạt động, cậu cuộn tròn trên mặt đất, vô ý thức trên gì vài tiếng mới từ từ bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới tình cảnh hiện tại của bản thân. Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa, kết quả liền đối với ánh mắt đen tối không rõ của người đàn ông trước cửa. Cách chương.